Tu La Vũ Thần, chương 1214, một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter, tiểu quy, ngụy trưởng lão, chẳng lẽ là Hồng Ma trưởng lão xuất quan? Sở Phong mặt mang sắc mặt vui mừng hỏi. Hắn cùng với ngụy trưởng lão nói chuyện lâu quá, đối với luyện dược bộ đích tình huống đã cơ bản lý giải, hắn biết luyện dược bộ cùng sở hữu ba vị đương gia trưởng lão, ngoại trừ ngụy trưởng lão ngoại, còn có một cái là Chu Toàn trưởng lão, mà cái kia khiêu khích Sở Phong dã kình, hay Chu Toàn trưởng lão mời được luyện dược bộ. Trừ bọn họ ra hai người ngoại, còn có một vị Hồng Ma trưởng lão, vị này huyết ma trưởng lão tương truyền là một vị chế thuốc thiên tài, hắn ở kết giới chi thuật phương diện đầu nhập vào số lớn thời gian, nếu như nói tu võ và kết giới tu luyện tới cực hạn, đều có thể thu được lực lượng cường đại, như vậy Hồng Ma trưởng lão, hay một vị lấy kết giới là việc chính, đồng thời lấy được bất phàm thành tích nhân. Hồng Ma trưởng lão chính là luyện dược bộ người chủ sự, dùng cú tục ngữ mà nói, hay nếu nói đại đương gia, mà cái này Hồng Ma trưởng lão cũng là một vị hoàng bào giới linh sư. Đích thật là Hồng Ma trưởng lão xuất quan, bất quá ta nói khai mở nhãn giới, cũng không chỉ là dẫn ngươi gặp thấy Hồng Ma trưởng lão đơn giản như vậy. Hồng Ma trưởng lão, có một vị lão bằng hữu, hắn người bạn cũ này không chỉ có và Hồng Ma trưởng lão như nhau, cũng là một vị hoàng bào giới linh sư, đồng thời hắn vẫn giới sư liên minh đích mưu ra giới linh sư một trong. Mà vị này cường đại giới linh sư, tên là Tư Mã Hỏa Liệt. Cái này Tư Mã Hỏa Liệt, hiện tại sẽ ngủ ở Thanh Mộc lĩnh vực Cửu Linh Động Thiên trong vòng, Hồng Ma trưởng lão lần này xuất quan, bỏ vào Tư Mã Hỏa Liệt thư mời, mời Hồng Ma trưởng lão, đi hắn Cửu Linh Động Thiên một tự. Đồng thời, chỉ cần Hồng Ma trưởng lão nguyện ý đi, hắn thì đem mình ở Cửu Linh Động Thiên nội tầm được bảo bối, Cửu Linh Thần Đồ lấy ra nữa chia sẻ. Cái này Cửu Linh Thần Đồ, thế nhưng một cái tốt tương truyền là Cửu Linh Động Thiên ngày xưa chủ nhân lưu lại, mà vị kia ngày xưa chủ nhân, càng một vị đã từng danh chấn vũ chi thánh thổ vĩ đại giới linh sư. Cửu Linh Thần Đồ, ẩn chứa vô cùng nghĩa sâu xa, nếu là có thể lĩnh ngộ, sẽ gặp được ích lợi không nhỏ, ở kết giới chi thuật thượng, song thu hoạch không nhỏ. Chủ yếu nhất là Tư Mã Hỏa Liệt nói, Hồng Ma trưởng lão nếu là đi nói, lúc này đây ngược lại là có thể mang theo Thanh Mộc Sơn trưởng lão và đệ tử đang đi. Mà ta quyết định mang ngươi đi vào, muốn cho ngươi biết một chút về cái này Cửu Linh Thần Đồ, có lẽ sẽ đối với ngươi kết giới chi thuật, sẽ cung cấp không nhỏ bang trợ. Ngụy trưởng lão rất là kích động, một hơi thở giảng thuật chuyện quá trình. Mà nghe được ngụy trưởng lão nói hậu, Sở Phong tự nhiên gương mặt vui vẻ, thế nhưng Bạch Nhược Trần trong mắt đã có thể hiện ra mơ hồ vẻ hâm mộ. Tuy nói, Bạch Nhược Trần kết giới chi thuật xa không bằng Sở Phong, nhưng dù sao của nàng kết giới chi thuật cũng không yếu, đồng thời nàng cũng không chuẩn bị buô ân tha kết giới chi thuật. Cửu Linh Thần Đồ bị ngụy trưởng lão nói vô cùng kỳ diệu, nàng tự nhiên cũng muốn gặp thức một phen. Nhược Trần, người nếu nghĩ đến, ngày mai có thể cùng Sở Phong đang đi, dù sao đây chính là một khai nhãn giới cơ hội. Làm như nhìn thấu Bạch Nhược Trần lòng của tư, ngụy trưởng lão nói rằng. Ngụy trưởng lão, như vậy thực sự được chứ, đối với ngươi dù sao không phải là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Trần khó khăn nói. Không là cái gì, không phải là luyện dược bộ người của sao. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hiện tại có thể thêm vào ta luyện dược bộ. Ngụy trưởng lão trong lúc nói chuyện, đem luyện dược bộ tiêu chí đem ra, đưa cho Bạch Nhược Trần. Nguyện ý, Nhược Trần đương nhiên nguyện ý, đa tạ ngụy trưởng lão. Bạch Nhược Trần khó được cười như thế sán lạn, có thể thấy được nàng thực sự là hài lòng hết sức. Cứ như vậy, Bạch Nhược Trần cũng gia nhập luyện dược bộ, đồng thời sáng sớm hôm sau, và Sở Phong hẹn xong, thật sớm liền đang đi tới luyện dược bộ. Ở ngụy trưởng lão tiếp dẫn hạ, Sở Phong và Bạch Nhược Trần đi tới một ngôi đại điện, tòa đại điện này nội cùng sở hữu 88 vị trưởng lão, cái này 88 vị trưởng lão, có thể nói là ngoại trừ đương gia trưởng lão ở ngoài, luyện dược bộ mạnh nhất tồn tại, bọn chúng đều là tu vi bất phàm, ở kết giới chi thuật thượng cũng là có rất sâu tạo nghệ. Mà ngoại trừ cái này 88 vị trưởng lão ở ngoài, còn có một vị đệ tử, cái này vị đệ tử đó là dã kình trước sau như một nhìn về phía Sở Phong ánh mắt của tràn đầy địch ý, nhưng nhìn hướng Bạch Nhược Trần, lại hiện ra lau một cái kinh diễm, chắc là bị Bạch Nhược Trần khuôn mặt đẹp sở đả động. Nhưng đây không phải là then chốt chính là ở đại điện vị trí đầu não, có hai vị trưởng lão, hai vị này trưởng lão một vị đứng ở một bên, một vị tọa ở chính giữa. Đứng ở một bên trưởng lão vóc dáng không cao, vóc người hơi mập, lớn lên rất đen, mà hắn đó là Chu Toàn trưởng lão, đem dã kình mời tiến luyện dược bộ vị kia. Về phần tọa ở chính giữa vị kia, đó là cái này luyện dược bộ người chủ sự, Hồng Ma trưởng lão. Cái này Hồng Ma trưởng lão, lớn lên có chút dọa người, dù cho hắn lúc này nhắm mắt nhãn thần, nhưng nhìn hắn vẫn rất dọa người. Không bởi vì khác, đơn giản là Hồng Ma Trường Lão một thân màu máu đỏ da thịt, như máu nhuộm giống nhau, hơn nữa hắn một đầu tóc bạc, nhìn một cái, dường như yêu thú biến thành, rất là kinh khủng. Mà Hồng Ma Trường Lão sở dĩ sẽ như vậy, đó cũng là có nguyên nhân, có người nói chính là chế thuốc sở trí, bất quá mặc kệ tướng mạo làm sao, cái này Hồng Ma Trường Lão tuyệt đối là một vị rất giỏi giới linh sư, từ Ngụy Trường Lão nhắc tới hắn là lúc kính úy giọng nói, là có thể nhìn ra được, cái này Hồng Ma Trường Lão, rất có thực lực. Đệ tử Sở Phong, đệ tử Bạch Nhược Trần, bái kiến chư vị trưởng lão, tiến nhập đại điện, Sở Phong và Bạch Nhược Trần đi theo Ngụy Trường Lão phía sau, đang thi lễ nói rằng. Lão Ngụy, ngươi đây là ý gì, đem cái này Sở Phong kéo tới còn chưa tính, cái này Bạch Nhược Trần nữ oa, ngươi thế nào cũng khép lại. Lẽ nào ngươi không biết, hôm nay là ngày mấy, chúng ta muốn đi làm cái gì sao? Chu Toàn Trường lão mày kiếm ngược lại dựng thẳng, giọng nói rất là xảo quyệt. Lão Chu, lẽ nào ngươi nhìn không thấy Nhược Trần trên người tiêu chí sao, Nhược Trần đã ta luyện dược bộ người của, nàng hôm nay tới đây, chính là cùng chúng ta cùng trình, chẳng lẽ có sao không thỏa? Ngụy Trường lão nói rằng. Thêm vào luyện dược bộ. Hừ, ta nếu nhớ không lầm, Bạch Nhược Trần và Sở Phong là đang tiến nhập Thanh Mộc Sơn. Người sớm không mời nàng, muộn không mời nàng, hết lần này tới lần khác lúc này mời nàng, là không phải là vì cho nàng cung cấp lần này cơ hội khó được cho nên mới cố ý cho nàng mở tiểu táo A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay hoặc giả là, ngươi là thấy nha đầu này chính mình đế cấp huyết mạch cho nên muốn phách đế tộc người nịnh bợ cho nên mới mời nàng. Chu Toàn Trường lão lạnh giọng nói rằng, trong giọng nói châm chọc ý tứ hàm xúc 10 phần. Ngươi, bị Chu Toàn vừa nói như vậy, Ngụy Trường lão khí sắc mặt của đỏ lên, thân thể có chút run rẩy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không biết làm sao phản bác. Bởi vì, hắn tự thân phi thường rõ ràng, sở dĩ mời Bạch Nhược Trần, đích thật là thấy được Bạch Nhược Trần trên người tiềm lực cho nên muốn cấp luyện dược bộ kéo tới một vị tiềm lực đệ tử, như vậy ngày sau đối luyện dược bộ phát triển cũng rất có bang trợ. Thế nhưng nói cách khác, giả như Bạch Nhược Trần không có biểu diễn ra nàng đế cấp huyết mạch, Ngụy Trường lão hay là thực sự sẽ không mời Bạch Nhược Trần, sở dĩ giống như Chu Toàn Trường lão theo như lời, hắn lúc này muốn thỉnh Bạch Nhược Trần, đích xác khó tránh khỏi rơi vào đầu đề câu chuyện. Giờ khắc này, Bạch Nhược Trần cũng rất là không hờn giận, bị một trường lão như vậy mà nói, nàng tự nhiên lòng tràn đầy lửa giận. Thế nhưng dù cho nàng tái tự ngạo, nhưng cũng phân rõ trường hợp, ở vào thời điểm này, nàng cũng không dám nói thêm cái gì. Chu Toàn Trường lão, đệ tử bất tài, có một vấn đề cũng muốn hỏi ngài. Ngay tại lúc này, Sở Phong cũng đột nhiên lên tiếng. Sở Phong, ngươi có vấn đề gì? Chu Toàn Trường lão nhìn về phía Sở Phong, trong mắt cũng không có chút nào thân mật. Mà Sở Phong cũng không để ý những, mà là mặt mang nhàn nhạt tiêu ý, bình tĩnh nói. Ta nghĩ hỏi ngài, Bạch Nhược Trần cũng tốt, ta cũng tốt, chư vị ngồi ở đây trường lão cũng tốt, ở trong mắt ngài, chúng ta thế nhưng người một nhà. Cách chương.